Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, uy, đi đâu, làm gì, Nhậm Khỉ Nam oán hận nói. Thằng Hoành Thâm kia tôn tử, cư nhiên còn dám tới tìm xã trưởng, ta thế nào cũng phải thay trời hành đạo chiêu chết nha. Thân Chiêu Chiêu vừa nghe, cả người ghé vào thang cuốn thượng, đối với phía dưới Nhậm Khỉ Nam đầu kêu to. Tên cặn bã kia tới. Ở đâu? Giống như ở xã trưởng ký túc xá phía dưới. Dựa, hắn cư nhiên còn có mặt mũi tới. Người từ từ ta cũng đi cấp học tỷ giữ thể diện. Thân Chiêu Chiêu lập tức ba lượng bước xuống thang lầu cùng Nhậm Khỉ Nam hội hợp. Uy, các ngươi đừng đi nháo. Giảng đạo lý, Mễ Dương lớn tiếng kêu. Cảnh Nhu ngây thơ mờ mịt thượng Nhậm Khỉ Nam xe đạp. Ở trên đường mới nghe nói sự tình trải qua, đây cũng là Thân Chiêu Chiêu hôm nay buổi sáng phải cho nàng nói đại sự. Nguyên lai ngày hôm qua trạng vạng thời điểm, có một cái sư đại học muội chạy đến Tây Kinh đại tới, tìm Lôi Thư Hủy sau liền trực tiếp quỳ xuống, một phen nước mũi một phen nước mắt cầu Lôi Thư Hủy. Không cần cướp đi Thang Hoành Thâm ân đi. Cảnh Nhu nghe đến đó, liền biết người kia nhất định là Trần Tinh. Lôi Thư Hủy nghe thấy cái này tin tức thời điểm tâm tình là có thể nghĩ. Nhưng là bởi vì ở trước công chúng, nàng không nghĩ có vẻ quá mức nan kham, còn miễn cưỡng ôn tồn làm Trần Tinh lên hảo hảo nói chuyện. Nhưng là Trần Tinh nói cái gì đều không nghe, quỳ gối chỗ đó bắt lấy Lôi Thư Hủy đùi, chính là không đứng dậy. Lại khóc lại nháo, đáng thương hề hề cầu nàng đem Thang Hoành Thâm còn cho nàng. Khiến cho giống như Lôi Thư Hủy mới là cái kia đoạt nhân ra bạn trai tiểu tam dường như. Lôi Thư Hủy không thể nhịn được nữa. Một cái tát liền ném đến Trần Tinh lên rồi. Trần Tinh bị này bàn tay quăng lúc sau. Nhảy dựng lên liền cùng điên rồi dường như đối Lôi Thư Hủy lại cắn lại đánh. Người khác kéo đều kéo không được. Cuối cùng việc này còn kinh động giáo phương, chỉ đạo viên cùng hệ chủ nhiệm đều chạy tới, còn đem Trần Tinh chỉ đạo viên cũng từ sư hét to lại đây. Bởi vì hai người đều động thủ, đánh còn không phân cao thấp, lại là vì loại lý do này, giáo phương cũng thực khó xử, đem hai bên đều phê bình một đốn, việc này mới tính hạ màn, nhưng mà việc này từ đầu đến cuối. Hai người trong miệng bạn trai Thang Hoành Thâm đều không có xuất hiện quá. Tiểu Tam chạy đến chính chủ trước mặt xảo đều xảo xong rồi. Giá cũng đều đánh xong, hiện tại mới chạy tới. Hắn đây là diễn cho ai xem đâu. Nhậm Khỉ Nam căm giận mà dẫm lên xe đạp chở Cảnh Nhu. Không nghĩ tới Thang Hoành Thâm cư nhiên là cái loại này cha nam. Ta xem như nhìn lầm hắn. Thân Chiêu Chiêu dẫm lên chính mình xe đạp đi theo bên cạnh. Chính là chúng ta lần trước ăn lẩu thời điểm, hắn đối Lôi học tỷ thực hảo a, ta căn bản là nhìn không ra tới hắn sẽ chân đứng hai thuyền. Có phải hay không này trong đó có cái gì hiểu lầm? Vẫn là cái kia Trần Tinh là cái bệnh tâm thần, chính mình cấp chính mình bỏ thêm rất nhiều diễn, chạy tới nơi này nháo. Thân Chiêu Chiêu ngày hôm qua cũng là tin vỉa hè. Đã biết có như vậy một chuyện, nhưng không biết cụ thể tình huống. Nhậm Khỉ Nam cười lạnh một tiếng, có cái gì hiểu lầm? Người biết chúng ta xã trưởng vì cái gì không thể nhịn được nữa sao? Là bởi vì Trần Tinh cho nàng nhìn một chương tự chụp. Chính là này đối cha nam tiện nữ ở trên giường tự chụp. Ta đi, như vậy ghê tởm, Thân Chiêu Chiêu kích động thiếu chút nữa quẹo vào. Chiều chết hắn, Cảnh Nhu nhàn nhạt nói. Nhu, ta liền thưởng thức ngươi loại người này tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm tác phong. Đi, chiều chết nha, Nhậm Khỉ Nam cùng Thân Chiêu Chiêu dùng nhanh nhất khi tốc dẫm lên xe đạp tới rồi Lôi Thư Hủy ký. Túc xá hạ, Thang Hoành Thâm trong lòng ngực ôm một bó mau héo hoa hồng. Rũ đầu cong eo mà đứng ở dưới lầu, nhìn qua đáng thương hề hề. Lôi Thư Hủy bạn cùng phòng đứng ở ký túc xá cửa sổ sau lớn tiếng kêu. Thang Hoành Thâm, người cút xéo cho ta, cỏ cỏ không nghĩ thấy ngươi. Đại tỷ, cầu xin ngươi, làm Thư Hủy xuống dưới thấy ta một mặt đi, này thật sự đều là hiểu lầm, ta có thể giải thích. Nàng không muốn nghe ngươi giải thích, nàng chỉ nghĩ muốn ngươi đi. Nhậm Khỉ Nam vừa nghe, bạo tính tình liền lên đây. Nàng đem xe đạp đầy, loát tay áo tiến lên. Thang Hoành Thâm, ngươi còn có xấu hổ hay không? Làm ra loại chuyện này còn dám chạy đến nơi này tới. Ngươi cho chúng ta xã đoàn không ai đúng không? Nhậm Khỉ Nam kén bao bao hướng Thang Hoành Thâm trên người đánh. Thang Hoành Thâm không chỉ có không né, ngược lại đón đi lên, mồ hôi đầy đầu mà bắt lấy nàng nói. Học muội, ngươi tới vừa lúc, ngươi mau giúp ta. Giúp ta đem thư hủy kêu xuống dưới. Ta có rất nhiều muốn nói với nàng nói. Ta giúp ngươi, ta giúp ông trời đánh chết ngươi. Nhậm Khỉ Nam ba ba chính là cùng một nữ nhân xuất quỹ bị phát hiện. Hai ngày này trong nhà nháo đến túi bụi, Nhậm Khỉ Nam một cổ tà hỏa không địa phương phát, Thang Hoành Thâm có thể nói là trực tiếp đụng vào họng súng thượng. Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy hư? Chúng ta xã trưởng nơi nào thực xin lỗi ngươi? Nàng đối với ngươi như vậy hảo, ngươi còn chân đứng hai thuyền, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Nam nhân thúi, thân chiêu chiêu cũng là cái không tỉnh du. Cử nắm tay giúp đỡ Nhậm Khỉ Nam đánh, Cảnh Nhu tuy rằng không có nàng hay ngang ngược, nhưng luôn là đổ Thang Hoành Thâm muốn chạy trốn chạy lộ tuyến. Lại đem hắn cấp đẩy trở về bị đánh. Hết chương.